High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 582, cứu vớt đại binh Issei. Hạ, ô ô, chấm ngoặc kép, thiên, ten la, cứu, cứu oa, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ nhận được bực nào ngược đãi. Hyodu Issei nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, nhưng là liều mạng dãy giụa lấy hướng ten la kêu cứu. Quan sát tỉ mỉ dưới chính mình cũng đã gần không nhận ra Hyodu Issei. Ten la cũng là lúc này mới phát hiện hắn trên người phủ đầy rậm rạp chằng chịt lỗ kim. Trên người rất nhiều địa phương đều có bị cắt dấu vết. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cùng ngón chân cũng không trông thấy tận mấy cái. Cho dù ten la cũng không khỏi kinh ngạc nhiên. Issei sao kun a Issei sao kun. Người giàu gì cũng là cái thế giới này nguyên bản nhân vật chính. Có muốn hay không sống đến mức thảm như vậy à? Issei sao kun. Ta lập tức cứu ngươi. Dĩ nhiên đụng trên ten la tự nhiên cũng sẽ không coi mà không để ý tới. Mà khi ban đầu hắn cũng đã đáp ứng Motohama cùng Masuda nếu như có cơ hội liền cứu một cứu Hyodu Issei. Không cần hỏi cũng biết rõ Hyodu Issei ở chỗ này đụng phải rất nhiều không giống người ngược đãi. Trên người khí tức cũng đã vô cùng ủ rủ. Bất quá vậy mà làm cho mình gặp trên. Cũng coi như mạng hắn không có đến tuyệt lộ đi. Là tả hai kiếm. Ten la chém ra trói buộc lấy Hyodu Issei còng tay chân khảo. Hyodu Issei dãy giụa lo nghĩ phải ngồi dậy. Nhưng lại đều là dùng thất bại mà kết thúc. Thân thể và tinh thần đều đã tiếp cận bên bờ tan vỡ. Cho dù muốn làm đơn giản như vậy sự tình đối với hiện tại hắn mà nói đều là khó như lên thiên chuyện. Chớ lộn xộn. Ta trước vì ngươi chữa trị xuống. Khẽ nhíu mày, Ten la phát động Sephiroth chén thánh. Nhất thời một mảng lớn hào quang màu xám bao phủ đến Hyodu Issei trên người. Rậm rạp chằng chịt lỗ kim lần lượt biến mất. Thậm chí tận mấy cái mất đi ngón tay cùng chân chân cũng mọc ra lần nữa. Làm là trong truyền thuyết thần diệt cụ. Sephiroth chén thánh nắm giữ lấy lật đổ sinh mệnh lẽ thường năng lực. Nhượng người chết phục sinh cũng có thể làm được. Bị đứt rời tay trọng sinh cái gì dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Không cần nhiều lúc, chữa trị xong tất thiên rơi cũng tiêu tan thần khí năng lực. Trừ như cũ còn giống như khối xương sườn bên ngoài Hyodu Issei trên người đã không có bất kỳ thương thế, cảm giác mình cả người đều thoải mái không ít. Hyodu Issei cũng rốt cuộc có thể sử dụng ra một tia khí lực. Dãy giụa lấy cuối cùng ngồi dậy. Đói. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đói, oa đói, cho oa một ít ăn. Cuối cùng nghe rõ này xui xẻo tiểu nhị đang nói gì. Ten la cũng có chút vui. Đem bình thường đặt ở trên người chăn nuôi Ophi một ít điểm tâm quà vặt lấy ra một ít đưa cho. Hyodu Issei, a, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ đã có bao lâu chưa từng ăn qua những thứ này ra dáng chút thức ăn. Hyodu Issei con mắt cũng sắp xanh, nắm lên mấy khối điểm tâm cùng một hộp sữa bò lại ăn như hổ đói ăn. Hồi lâu sau, ô, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Ten la, những kia ác ma thật không phải là người a, bọn họ mỗi ngày đều đem ta khóa tại đài thí nghiệm trên nghiên cứu ta. Không quăng quất ta máu, trả lại cho trong thân thể ta tiêm như vậy kỳ quái đồ vật. Càng là cắt ta ngón tay ngón chân. Ô, ta đều cho rằng ta thật sự phải chết mất. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, khóc ròng ròng. Hyodu Issei một bên cảm ơn lấy Ten la cứu mình một bên khóc lóc kể lể lấy chính mình gặp bi thảm. Tao ngộ, hắn đây là chiêu người nào chọc ai vậy? Nghĩ tới những kia hắc ám thống khổ hồi ức. Hyodu Issei cũng khóc càng thêm thương tâm. Hảo. Issei sao kun, ngươi bây giờ đã không việc gì. Chúng ta đang tại tấn công địch nhân ổ. Ngươi với ở bên cạnh ta a. Các loại, chờ. Sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Nho nhỏ an ủi dưới Hyodu Issei. Ten la nói, trên người đã không có thương thế. Ăn nhiều chút thức ăn sau cũng khôi phục sức mạnh. Hyodu Issei cũng không muốn lại ở lại cái địa ngục này một dạng địa phương. vội vàng từ một bên nhặt lên mấy món thí nghiệm phục đeo vào chính mình trên người. Sau đó một tấc cũng không rời theo sát lấy Tenla. Cái này trụ sở dưới đất trong tựa hồ cũng không có cái gì khác thú vị đồ vật. Tenla cũng không tính toán đi dạo nữa, đi xuống. Cùng Hyodu Issei đi ra phòng thí nghiệm, lại chuẩn bị đi cùng Vericha cùng Rainer hai nữ hội họp. Đáng chết Red Dragon Emperor. Nhanh cản bọn họ lại. Rivem đại nhân vật thí nghiệm trốn ra được. Một đội cảnh vệ phát hiện Tenla cùng Hyodu Issei. Nhất thời từng cái khí thế hung hăng liền xông lại. Tenla đang chuẩn bị ra tay. Bất quá Hyodu Issei chính là dẫn đầu từng bước liền xông ra. Đều là các ngươi những người này. Đều là các ngươi những người này. Opai ban cho ta lực lượng. Đối với mấy cái này làm cho mình trải qua thống khổ hồi ức khốn nạn hận thấu xương. Chỉ thấy một đạo màu hồng cột sáng phóng lên cao. Tiếp đó Hyodu Issei ngực nhanh chóng mọc ra hai cái to lớn opai. Chiêm chiếp, rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Hyodu Issei hai cái opai trên bắn ra một đạo nói phấn hồng quang sóng. Nổ vang liên tục, một đám cảnh vệ đều kêu thảm thiết lấy bay rớt ra ngoài. Chính là một cái vật thí nghiệm, không nên đắc ý vong hình. Thực lực cường đại cảnh vệ đội trưởng triển khai một mặt ma pháp trận bảo vệ chính mình. Mặt đầy vẻ nổi nóng, đi chết đi, cảnh vệ đội trưởng chỉ là có chút nổi nóng mà thôi. Nhưng Hyodu Issei nhưng là triệt để cừu hận. Hét lớn một tiếng sau đó mãnh liệt nhiên gia tăng opai năng lượng phát ra. Ken két két, ma pháp trận trên xuất hiện từng vết nứt. Cảnh vệ đội trưởng mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt. Không, không thể nào. A a a, chấm ngoặc kép, ma pháp trận ầm ầm tan vỡ. Cảnh vệ đội trưởng càng là tại trong tiếng kêu gào thê thảm bị cường đại opai năng lượng đánh thành phấn vụn. Ha, ha, chấm ngoặc kép, trong mắt lửa giận cuối cùng biến mất một ít. Hyodu Issei từng ngụm thở dốc lấy. Mà chứng kiến lấy Hyodu Issei dùng hắn opai lực gắng gượng tiêu diệt một cái cảnh vệ tiểu đội. Một bên Tenla chính là không nhịn được khóe miệng hung hãn rút hai dưới. Tiếp tục đi tới. Tiếp theo hai người lại gặp hai cái cảnh vệ đội ngũ cùng một ít ma pháp sư. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Hyodu Issei tiêu diệt. Người này hiện tại giống như là đầu xuống núi lão hổ chợt đạp một cái hồ đồ. Nhất là khi thấy Hyodu Issei dùng hắn opai ánh sáng đem một cái thực lực có thể so với thượng cấp ác ma ma pháp sư cũng làm mất lúc. Lần này Tenla thật là bị kinh sợ đến. Mặc dù Tenla cũng đã sớm biết rõ Hyodu Issei giác tỉnh opai chi hồn có thể sử dụng opai lực lượng chiến đấu. Lúc trước càng là cùng Motohama cùng Masuda làm cái opai tổ ba người tại câu vương trấn trên đóng vai lấy chính nghĩa anh hùng. Bất quá lúc trước hắn lực lượng có thể xa xa còn không có hiện tại lợi hại như vậy. Xem ra đang bị Rivem nghiên cứu trong lúc hắn lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng làm cho tính. Liên tiếp tiêu diệt mấy con cảnh vệ tiểu đội sau Hyodu Issei cũng có chút kiệt lực. Bất quá tại hướng Tenla phải mấy hộp sữa tươi ủng ục uống xuống về phía sau. Người này lực lượng rốt cuộc lại rất nhanh thì khôi phục. Tenla nhất thời cũng có chút không nói gì. Người này thật đúng là phải dựa vào lấy hắn một đôi opai nghịch thiên A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.